Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 343 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Sương hiện tại đang chế tạo ra rất là nhiều những cái truyền thống trận với mục đích là muốn trung chuyển những quân đội của mình ở giữa những cứ điểm quân sự một cách thuận tiện nhất, nhanh chóng nhất. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 343. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, chia sẻ, rồi để lại tin nhắn bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 343. Tập 343 có tựa đề Liệt Hỏa Phần Thiên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương nảy ra ý tưởng bố trí không gian truyền thống trận tại mọi thành trì lớn của Trung ương vực. Nói là làm ngay, khiến cho bọn người Hoàng Phủ dám sụp đổ. Không nói trước, bố trí ra không gian truyền thống trận là một công trình phi thường lớn, lại còn bảo là sẽ mang đến tất cả viện quân trước khi mà địch quân chạy tới, đánh tới, càng thêm không thực tế. Trong lúc mọi người nghi vấn, Vân Đại Thiện Thần đã bố trí ra một tòa không gian truyền thống trận thứ nhất ở tại Đại Vân Thành. Để bố trí ra không gian truyền thống trận, vấn đề chủ yếu nhất chính là không gian. Vân Phi Dương có không gian pháp tắc, tiến hành bố trí một trận pháp, ngưng tụ thuộc tính không gian ở bên trong, hình thành ra thông đạo là được. Điều này đối với hắn là vô cùng đơn giản, thế nhưng đối với những võ giả tu luyện không gian thuộc tính khác thì lại vô cùng là khó khăn. Bởi vì chỉ ít cần phải dăm 3 tháng thì mới có thể làm ra không gian truyền thống trận được. Sau khi đã bố trí tốt truyền thống trận đầu tiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở tại thành trì do Phong Thiếu Ngôn đóng giữ, bắt đầu bố trí tòa không gian truyền thống trận tiếp theo. Vân đại ca, Phong Thiếu Ngôn mừng rỡ như điên. Binh lính linh tộc đóng giữ bên trong thành trì này càng là cao giọng reo hò. Vân Phi Dương chính là tín ngưỡng của bọn họ, biến mất vài chục năm, bây giờ xuất hiện, tự nhiên là phấn chấn nhân tâm, đề bạt sĩ khí. Không bao lâu, bên trong thành trì ta dựng lên một tòa không gian truyền thống trận, còn chứa khí tức cường đại. Vân Phi Dương điều động không gian pháp tắc, hình thành ra liên kết cùng với tòa không gian truyền thống trận thứ nhất khi trước, nói: nhanh chóng mang theo quân đoàn của người tiến vào trợ giúp Đại Vận Thành. Hả? Phong Tiểu Ngôn có chút mộng. Thế nhưng vì tín nhiệm Vân Phi Dương, cho nên vẫn mang theo 5 quân đoàn ở dưới trướng tiến vào không gian truyền thống. Trận pháp không ngừng lấp lóe. Binh lính của 5 quân đoàn ở dưới trướng Phong Thiếu Ngôn lần lượt xuất hiện ở tại bên trong nội thành của Đại Vận Thành. Trời đất, Lần Giật Phong cũng là chấn kinh miệng mở lớn. Hắn cũng có thể làm ra được không gian truyền thống trận, nhưng lý giải thuộc tính không gian chưa có đủ sâu, cơ bản là không cách nào có thể truyền tống nhiều người đến như vậy. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, Vân Vị Dương truyền tống toàn bộ quân đoàn phía bên ngoài ngàn dặm tới. Quả thực là quá kinh khủng, quá không dám tưởng tượng. Không bao lâu, 5 quân đoàn do Mộ Dung Chiến thống lĩnh cũng mượn nhờ vào không gian truyền thống trận mà chạy tới. Trong vòng 1 canh giờ, quân đoàn Long Trần Vũ, quân đoàn của Hiên Viên Vấn Thiên, quân đoàn Độc Cổ Cần cùng với nhiều những quân đoàn khác cũng lần lượt tiến vào bên trong Đại Vân Thành. Quá bất khả tư nghị, Vân học đệ hắn làm sao có thể làm được? Sau khi mọi người tụ họp thì khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không ngờ Vân Phi Dương biến mất vài chục năm, một lần nữa trở về lại có thể lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc. Đừng nói bố trí mấy tòa không gian truyền tống trận, cho dù thành lập ra hệ thống không gian truyền tống trọn vẹn ở tại Trung ương vực thì cũng là dễ như trở bàn tay. Việc quan ban đầu vốn là phải cần khoảng hơn 10 ngày thì mới có thể chạy đến. Nhờ có Vân Phi Dương thì trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đã tụ tập ở tại Đại Vận Thành, có thể nói là vô cùng thần tốc. Trăm vạn viện quân cùng với không ít những tướng quân đại vị thiên vương đến khiến cho Hoàng Phủ Giám cảm thấy yên tâm. Vân Phi Dương cũng rất vui mừng. Bởi vì người thần hồn hay là học trưởng Thiên Kiêu Điện, thực lực đều tăng lên trên diện rộng trong những năm mà mình rời đi. Chư vị. Bởi vì Dương cười. Vài chục năm nay, thực lực của các người đều có sự đề bạt. Mà Lạc Vực lần này điều động đến 200 vạn đại quân, hy vọng rằng các người có thể biểu hiện xuất sắc. Phần hợp đệ, cứ yên tâm đi. Hy viên Phấn Thiền cất lời trước. Chúng ta nhất định là sẽ đánh cho bọn hắn tàn giã. Quanh thân của Mộ Dung Chiến, ba phủ sát lục chi khí, âm u nói. Đúng như vậy, toàn diệt bọn chúng. La Mục chiến tử xa trường, hắn cho đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng. Thái độ của hắn đối với Man Hoang Vực có thể nói, có thể là giết sạch, thì chắc chắn là sẽ không bỏ sót, tuyệt đối không nhân từ. Được rồi, đã có lòng tin, ta sẽ xem toàn bộ quá trình của mọi người. Phật Phi Sương nói, 200 vạn đại quân địch nhân đánh tới, quy mô chiến tranh này là rất lớn, hắn không tham dự vì muốn nhìn xem những năm nay các huynh đệ đã phát triển đến thế nào rồi. Ta cũng muốn tham chiến. Lương Âm mở miệng. Đi theo Cổ Tâm Si bế quan tu luyện, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, nàng hy vọng rằng mình có thể ở trên chiến trường giết địch. Vân Phi Dương cười, nói tốt thôi. Nội thành, Đại Vận Thành, 130 vạn đại quân sẵn sàng đón địch. Mà bọn người Viêm Sương cùng với Trầm Thành thì huyết mạch sôi trào, chờ đợi địch quân đánh tới. Gió lạnh gào thét phía bên ngoài thành trì, không khí lúc này vô cùng là nghiêm nghị. Không bao lâu sau, giữa bầu trời nơi xa, trăm đạo lưu quang cực tốc bay tới. Hiển nhiên đây chính là những cường giả Hoàng Vương xung phong của Man Hoang Vực. 100 Hoàng Vương cùng nhau đánh tới, không kiêng nể gì, bạo phát ra, hình thành ra làn sóng khí, hóa thành mãnh thú gào thét, mạnh mẽ đánh tới Đại Vận Thành. Và vì Dương ngồi phía trên thành lầu, khinh thường cười rộ lên. Dựa vào khí thế, đánh một đòn hạ mã uy, phải xem nhóm huynh đệ của ta có đồng ý hay không. So khí thế sao? Lão tử hù chết các người. Bộ Sùng Chiến cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, sát lục chi khí bằng bạc điên cuồng tuôn ra, hóa thành thủy triều đen thui lao tới. Soạt, Phòng Thiếu Ngôn cũng bộc phát ra khí tức của mình, hình thành ra những cơn gió lốc mãnh liệt bao phủ sát lục chi khí. Hà Kỳ nắm giữ thần thông Sa Thần, bạo phát ra khí tức bản thân. Chỉ thấy phía bên ngoại thành Đại Vận Thành, cát bụi trải rộng bị gió lốc kéo lên tụ hợp lại cùng một chỗ cùng với sát lục chi khí. Mấy người Long Trần Vũ, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao phóng ra khí tràng của mình, ngang nhiên tiếp lấy khí tràng của Trăm Thiên Hoàng Vương. Hai cỗ khí thế giống như là hai con thú khổng lồ gào thét giữa bầu trời, cuối cùng thì ầm vang pha chạm, thiên địa run rẩy. Không tệ. Vân Phi Sương vui mừng không thôi. Từ nhân số, bên phía Man Hoàng Vực rõ ràng nhiều hơn, thế nhưng bọn Viêm Sương lại có thể là so sánh ngang hàng, đủ để chứng minh thực lực có sự tiến bộ rất lớn. Đều tránh ra, đừng có vướng chân ta. Đột nhiên có tiếng nói yêu kiều truyền đến, chỉ thấy Lương Âm hóa thành một đạo ánh đỏ bay về phía hai cỗ khí thế đang va chạm kia, quanh thân khuếch tán ra khí tràng nóng rực rực. Tạch tạch, không gian bị nhiệt độ chưng nướng, truyền đến những âm thanh nứt vỡ, cảm giác giống như tùy thời có khả năng vỡ nát vậy. Mọi người kinh biến. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tràng nóng rực đang đánh tới, không ngừng được tăng cường. Nếu như khí tức của mình tiếp xúc tới, khẳng định là sẽ chịu trọng thương. Bọn người Mộ Dung Chiến không có lo lắng, lúc này thu khí tức về để tránh cho bị hỏa diễm chừng nướng. Đám Mộ Dung Chiến thu hồi, nhưng Trăm Thiên Hoàng Vương kia lại không có kịp, bởi vì Lương Âm không cho bọn hắn cơ hội. Liệt hỏa phân thiên! Nàng quát lạnh một tiếng, khí tràng nóng rực vốn đang khuếch tán trong nháy mắt liền hóa thành liệt hỏa cháy ngược, cực tốc mà nhào về phía Trăm Thiên Hoàng Vương, hình thành dạo uy áp đối kháng cùng với khí tràng. Liệt hỏa nóng rực tiếp xúc cùng với khí tràng để cho khí tràng bốc hơi vô hình. Linh hồn của đám Hoàng Vương tu vi thấp lập tức bị hỏa diễm chí cường chưng nướng, nhào nhào ôm đầu thống khổ hét lên thê thảm. Đúng vào lúc này, hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long mở ra cái miệng rộng vọt tới. Mau chạy! Đám cường giả Man Hoang Vực kinh biến, nhao nhao lùi nhanh. Thế nhưng dù có như vậy, cũng có vài hoang phương bị hỏa diễm thôn phệ. Bọn họ bị hỏa diễm thôn phệ, phát ra tiếng kêu bi thảm dập dờn trong thiên địa, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Liệt diễm nóng rực thiêu đốt giữa bầu trời, năm cường giả hoang vương bị thôn phệ hét lên thê thảm, cuối cùng thì bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Trời đất! Trầm Thanh cả kinh hồ, sư mẫu lợi hại đến như vậy. Bọn người Phim Sương cùng với Mộ Dung Chiến co giật khóe miệng. Những năm gần đây, thực lực bọn hắn một mực đề thăng, toàn bộ đột phá đến đại vị thiên vương, đối kháng với hoàng vương của Man Hoang vực hoàn toàn là không có vấn đề gì. Thế nhưng đốt cháy cả năm hoàng vương dễ như trở bàn tay, giống như là lương âm thì lại không được. Hữu ý hay là vô ý? Mọi người nhìn về phía Vân Phi Sương ngồi ở trên thành lầu, thầm nghĩ. Vân đại ca chắc sẽ phải càng mạnh hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngay cả nữ nhân của Vân Phi Dương cũng mạnh mẽ như vậy, lần này hắn trở về, thực lực khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Đúng vào lúc này, thanh âm liệt diễm bốc cháy truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Âm điều khiển liệt diễm đuổi theo những hoàng vương đang bỏ chạy kia. Liệt diễm đầy trời bộc phát, cảm giác nóng rực không có ngừng lan tràn, phảng phất giống như muốn hỏa tan cả thiên địa vậy. Có rất nhiều hoàng vương không thể nào thoát khỏi khu vực liệt diễm bao phủ, nhất thời phát ra những tiếng kêu thê thảm. Dưới sự giày vò của liệt hỏa cường thế, những hoàng vương phổ thông căn bản là chịu không nổi, bị đốt cháy thành hư vô. Cũng không ít những hoàng vương vận dụng thời vũ kỹ thủy hệ, băng hệ, có ý đồ muốn áp chế liệt diễm nóng rực, thế nhưng cuối cùng đều thất bại. Dưới thực lực tuyệt đối, cho dù thủy thực tính tương khắc cũng chỉ có thể bị bốc hơi. Nữ hòa, đừng có điên cuồng như vậy. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, khoanh thân phát ra khí tức hoàng vương định phong. Một cỗ khí tức lạnh lẽo quần quận bà phát, cùng cấp tốc ngừng tụ ra băng quyền đánh tới liệt diễm đang lan tràn kia. Hoàng vương định phong vừa xuất thủ là một võ giả có tu vi tu luyện băng hệ, lực lượng ngưng tụ ra không kém gì hoàng phụ giám, có thể là so với hoàng đế. Đối mặt với băng quyền chí hàn này, Lương Âm nhíu mày, tiếp theo thì vùng ra tay ngọc, tâm hỏa ngưng tụ quanh thân, trong nháy mắt liền hóa thành trường ấn nghênh đón. Hai cỗ lực lượng mang theo khí tức một lạnh một nóng tới gần, cuối cùng thì va chạm giữa không trung. Sóng khí to lớn lộng hành quấy rối, khiến cho nhiệt độ không khí giữa thiên địa lúc lạnh lúc nóng. Tiếng vàng truyền đến, không gian vỡ nát. Tâm hỏa trường ấn do Lương Âm ngưng tụ ra đánh nát băng quyền, mang theo dư uy ngang nhiên ép tới. Hoàng vương đỉnh phong kia sắc mặt đại biến, muốn quay người rời đi, thế nhưng đã không còn kịp, cuối cùng thì bị trường ấn nóng rực oanh trúng thân thể, rơi xuống đất giống như là một viên đạn pháo. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ một trường thôi, hoàng vương đỉnh phong không kém gì cường giả cấp tiền đế đã bị đánh ngã. Thời lực nữ nhân của Vân đại ca cũng là quá khủng bố rồi. Lương Âm treo lờ lưng ở giữa không trung, hai tay không ngừng đánh ra kết ấn, từng đả tâm hỏa trường ấn điên cuồng đánh vào khu vực hoàng vương đỉnh phong kia rơi xuống. Hỏa diễm trường ấn mạnh mẽ lần lượt anh trên đất, không chỉ cuốn lên từng trận sóng nhiệt, càng là chấn động để cho khắp nơi kịch liệt run rẩy. Qua một lát, khu vực bị trường ấn oanh kích hiện ra một cõi hố sâu. Tên hoàng vương đỉnh phong kia thì bị cháy đen nằm ở giữa hố, giờ đã mất đi sức sống. Mấy người Viêm Sương ý thức được rằng cường giả địch nhân kia đã không còn có khí tức sinh mệnh, tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Lương Âm đang ngạo nghễ giữa bầu trời, giống như là hỏa diễm chi thần, trong lòng tràn ngập sự kính nể. Một hoàng phương đỉnh phong vẫn lạc khiến cho cường giả Hoan Man vực hãi nhiên, lúc này liều mạng bỏ chạy, hy vọng rằng mau chóng có thể rời xa nữ nhân đáng sợ trên bầu trời kia. Các người chạy không thoát. Lương Âm gửi lạnh một tiếng, chợt nhẹ nhàng nâng tay, thế ra một cây trường tiên đỏ bừng, đột nhiên vung vào hư không, vút vút. Trường tiên này đánh vào trong hư không, nhất thời hình thành ra những dấu vết hỏa diễm. Lương Âm không có ngừng huy động trường tiên, từng đạo vệt lửa nổ bắn ra, cuối cùng thì hình thành ra những hỏa hoàn to lớn ngăn lại những hoàng vương đang bỏ chạy kia. Hỏa diễm trong hỏa hoàn phun trào ra ngoài, trong nhẹ mắt bao phủ bốn phương tám hướng, hình thành ra một bình chướng hỏa diễm. Những hoàng vương đang bỏ chạy cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của hỏa diễm, không khỏi hoảng sợ thất sắc, dừng chân. Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không có can đảm dám đi đột phá hỏa diễm bình chướng ngăn trước mặt kia. Lưng ầm hướng về phía bọn người Viêm Xương đang ngẩn người ra. Tất cả đều đã bị ta vây khốn rồi, các người còn đứng đó làm gì, còn không mau ra tay. Mọi người nhào nhào bà phát cảnh giới, sau đó đánh tới đám người bị vây khốn kìa, đủ những loại thần thông vũ khí lập lòe ở bên trong hỏa diễm bình chướng. Nhóm người Viêm Xương cùng với Trầm Thành đang kìm nén lửa giận, cho nên xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, từng tên hoàng vương bị oanh giết ngay tại chỗ. Mà biểu hiện đáng sợ nhất là Mộ Dung Chiến hoàn hóa thần thành sát lục chi khí, dù tàu ở bên trong trận danh địch quân, những nơi đi qua máu tươi vùng vãi đầy trời. Đối mặt với một đám người có thực lực cường hãn, cường giả Man Hoang vực không cách nào có thể chống đỡ được, vẫn lạc tại chỗ. Trận chém giết vương cấp này chỉ kéo dài chừng khoảng 2 canh giờ, trăm tên hoàng phường chết trận, không một người nào may mắn có thể thoát khỏi. Nếu như đổi lại trước kia, đám người Phiêm Sương cùng với Trầm Thanh không có cách nào chống lại bọn chúng, muốn lùi địch chỉ có thể dựa vào những người có thể làm mạnh ngang tiền đế như là Hoàng Phụ Sám. Bây giờ tư tướng không cần xuất thủ cũng có thể là tùy ý tiêu diệt trăm tên hoàng vương, đủ thấy vài chục năm qua thực lực của mọi người cũng là đề bạt rất rõ ràng. Không tệ, trong khoảng thời gian hắn rời đi, các huynh đệ không chỉ giữ vững được Trung Ương vực mà còn trở nên mạnh mẽ. Phật Vì Dương hắn rất tự hào, cũng tin tưởng mang theo bọn hắn tuyệt đối là có thể diệt đi toàn bộ những kẻ xâm lược. Trăm hoàng vương bị diệt đi cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc, bởi vì đằng sau còn có 200 vạn đại quân Man Hoang vực đang đánh tới. Sau khi biết được thực lực của các huynh đệ, Phật Vì Dương tất nhiên là muốn nhìn xem biểu hiện của binh lính linh tộc cùng với ma tộc, cho nên chỉ cho Viêm Xương cùng với Trầm Thanh bọn người lĩnh quân không có được xuất thủ. Dưới sự điều động của Hoàng Phụ Sám, trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi Đại Vận Thành, triển khai trận thế trên chiến trường. Hiển nhiên, bọn họ không có ý định sử dụng thành trì để mà phòng thủ, mà là muốn chính diện chống lại địch nhân. Không bao lâu, 200 vạn đại diện cho Man Hoang vực giết tới. Bọn họ đứng ở trên chiến trường là một mạng đen kịt, nhìn qua tương đối là hùng vĩ. Đối mặt với rất nhiều địch quân, trăm vạn đại quân Trung Ương vực không có kiêng kỵ gì, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, chiến ý rào rạt. Sĩ khí mạnh mẽ như vậy, đó là bởi vì nhờ có Vân Phi Sương trở về. Hoàng Phụ Sám vùng lên chiến kỳ, quát lớn. Tấn công! Giết! 20 vạn binh lính linh tộc lại bày trận ra phía trước, cao tiếng giống giận, sau đó thì bước lên, giết qua phía đại quân Man Hoang vực. Còn về đại quân phía sau thì lần lượt phân tán, hình thành ra hình vầng trăng theo sát ngay phía sau. Cuối cùng, trăm vạn đại quân Trung Ương vực ở dưới sự gia trì của các loại trận pháp tiến lên chém giết cùng với 200 vạn đại quân Hoàn Man vực. Đây tuyệt đối là một trận chiến lớn nhất, số lượng quân đoàn tham chiến nhiều nhất cùng với số quân sĩ đông nhất kể từ khi mà chiến tranh nổ ra. Ở dưới Đại Vận Thành, tiếng chém giết bên tai vang lên không ngớt, sóng khí cuồn cuộn bạo phát tùy ý tràn ngập giữa bầu trời, chấn hãm nhân tâm. Trăm vạn đại quân Trung Ương vực mặc dù là ít hơn so với Man Hoang vực, thế nhưng bạo phát ra lực chiến đấu cực kỳ là khủng bố. Những năm gần đây bọn họ một mực nỗ lực huấn luyện, một mực không ngừng tăng lên chính mình, tất nhiên là vì muốn làm cho Vân Vi Dương hắn nở mày nở mặt. Mấy vạn binh lính linh tộc bày ra một trận hình đặc thù phảng phất giống như là một thanh lợi kiếm hùng hăng cắm vào bên trong bầy địch. Một chỗ khác, quân đoàn khác thì lại dựa vào vạn cổ binh pháp hình thành ra những trận pháp khác nhau chém giết cùng với đại quân Man Hoang vực. Chỉ đơn thuần thực lực, đại quân linh tộc cùng với ma tộc đã mạnh hơn so với Man Hoang vực, bây giờ lại mượn nhờ vào trận pháp càng giống như là hộ thêm cánh. Chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ, Trung Ương vực vậy mà có thể áp chế tuyệt đối Man Hoang vực. Vũ khí lộng hành quấy rối truyền đến những tiếng bạo hưởng, từng binh lính Man Hoang vực chết đi, máu tươi chảy dài, có thể nói là máu chảy thành sông. Sinh mệnh tại thời khắc này dị thường yếu ớt, có lẽ chỉ cần lơ đãng một chút thôi sẽ lập tức biến mất, sẽ lập tức phai mờ. Vân Thị Dương dựa vào phía bên trên cổng thành, nhìn đại quân linh tộc cùng với ma tộc đang đè ép đại quân của Man Hoang vực, trong lòng tràn đầy vui mừng. Những năm này hắn rời đi, các huynh đệ đang trưởng thành, các binh sĩ cũng đang trưởng thành. Bắn tên! Hoàng phủ sám hạ lệnh, 10 vạn binh lính đóng phía ngoài thành nhào nhào dựng lên bao liệt nỏ bắn tên ra. Tên bay đến như mưa, tinh chuẩn đánh vào bên trong đám người, sinh ra những tiếng nổ tung, oanh sát 10 vạn binh lính địch nhân ngay tại chỗ. Màn hoàng vực không có khan lòng yếu thế, cùng thủ phía sau cũng nhào nhào bắn tên. Không biết sao, mũi tên vừa mới bay ra, chỉ thấy hoàng phủ sám vùng tay, 10 vạn binh lính ma tộc phi thần lên, hình thành ra những tường phòng ngự phía trên đường mũi tên bay đi. Mũi tên mạnh mẽ đánh vào trên thân của những binh lính ma tộc, truyền đến từng trận bạo hưởng, mà bọn họ mượn nhờ vào thân thể cùng với chiến giáp tinh xảo lơ lửng giữa không trung, lông tóc không tổn thương. Bần Phỉ Dương sợ hãi than thở, còn có thể là chơi như vậy sao? Ma tộc có ưu điểm ở chỗ phòng ngự thân thể cực kỳ là cường hãn. Gia Cát Cầm suy sâu tính kỹ, phân phối cho bọn hắn chiến giáp tinh xảo, mục đích cũng là dùng để làm thuẫn bài. Mặc dù lấy ra đối kháng cường giả đứng đầu không được, thế nhưng vẫn là dư sức dùng để đối kháng với những mũi tên mà địch quân bắn tới. Lúc này hoàng phủ sám lại hạ lệnh bắn tên. 10 vạn binh lính linh tộc một lần nữa bắn tên, lại bắn chết một mạng địch quân. Màn hoàng vực cũng chỉ có thể dựa vào vũ khí viễn trình để mà đánh trả, thế nhưng lại bị khiên thịt đón đỡ, hoàn toàn là không có thương tổn thực chất gì. Đây vẫn chỉ là chênh lệch ở trên phương diện vũ khí viễn trình. Lại nói, binh lính song phương cận thân vật lộn, các binh sĩ linh tộc cùng với ma tộc y vào trận pháp huyền diệu, chém giết trong đám người như là cá gặp nước. Những nơi đi qua, binh lính địch nhân đều vẫn lạc tại chỗ. Giết! Đột nhiên, một tiếng giống giận truyền đến. Phía sau đại quân trung ương vực, một tên binh lính cưỡi hổ thú cao lớn, cầm trường thương, âm vang vọt tới, dẫn đầu rõ ràng chính là Diệp Tu Nam. Thời điểm Vân Phi Dương nhập cư trái phép lần thứ hai, đã mang bọn hắn đến. Cúc Vãn Cả cùng với Hắc Hào ở trong Quý Thịt Ta Mừng cũng tới. Giờ phút này đang lấy thân phận phó tướng huyết chiến cùng với địch nhân. Bởi vì thiên phú hạn chế, tu vi của ba người hiện tại cũng mới vừa đạt đến tiên nhân đại viên mãn, thế nhưng không thể nào phủ nhận họ là lão binh điển hình. Giết! Các binh sĩ cưỡi hổ thú phẫn nộ giống to. Bọn họ không phải là linh tộc, cũng không phải là ma tộc, họ là nhân loại đã từng đi theo Vân Phi Dương chinh chiến thiên hạ. Trước kia ở Vạn Thế Đại Lục, những binh lính này được võ giả kính ngưỡng sâu sắc, bởi vì quân đoàn của bọn hắn có tên gọi là Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn. Năm đó Vân Phi Dương là bách vụ trưởng của thần binh cựu đoàn, một lần cùng với Lâm Chí Khê nói chuyện với nhau, quyết định muốn đào tạo quân đoàn này thành Thiết Huyết Đoàn đánh đâu thằng đó, vì vậy được định danh là Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn. Khai chiến với Thiên Vũ Quận, số người trong quân đoàn này chỉ có chừng khoảng 100, nhưng biểu hiện ra lực chiến đấu cực kỳ cao. Sau khi liên minh 3 quận, thậm chí liên minh 9 quận tấn công, không ngừng mở rộng thêm, không ngừng mạnh mẽ lên. Binh lính của Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn đều là nhân loại, mặc dù thể trạng và thân thể không có được mạnh như linh tộc, ma tộc, thế nhưng đều là những người đã từng trải qua chọn lựa nghiêm ngặt, có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vạn binh lính Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn nắm chặt trường thương, cưỡi hổ thú cao lớn ngang nhiên giết vào bên trong quân địch. Ỷ vào tốc độ cùng với lực lượng, lần lượt xuyên thấu qua từng phòng tuyến của đối phương. Nhìn quân đoàn mà năm đó tâm huyết dâng trào tổ kiến ra, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ ở tại Chân Vũ Thần Vực, Vân Phi Dương rất cảm khái. Trận chiến tranh này có nhân số nhiều đến 300 vạn, từ ban ngày đánh tới tận đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày. Cuối cùng, trải qua chém giết tàn khốc, 200 vạn đại quân Man Hoan Vực bị giết 170 vạn, 30 vạn còn lại tan tác mà chạy. 100 vạn đại quân của Trung ương Vực thì bỏ mình 10 vạn, thương tổn 30 vạn. Ở dưới tình huống, nhân số địch nhân nhiều gấp đôi phe mình, vậy mà có thể kém chút nữa thì toàn diệt, thương vong lại ít như vậy, thật sự là quá trâu bò. Nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không hài lòng. Hắn muốn số lượng thương vong phải giảm xuống, bởi vì binh lính phe mình vốn là rất ít, địch nhân lại có thể phái binh từ Man Hoang Vực tới. Cứ như vậy, chỉ sợ là sẽ bị tươi sống mà chết. như thế nào thì mình có thể giảm thương vong xuống. Phật Vị Dương hắn cho rằng không thể nào thiếu trang bị tốt, cho nên quyết định đi tìm Âu Dương Tuệ, giao cho nàng khoáng thạch thu được từ những vực khác, thế tạo ra những bộ chiến giáp càng muốn mạnh hơn. Trước mắt còn có một sự tình càng trọng yếu hơn phải làm, đó chính là bố trí ra không gian truyền tống trận ở tại tất cả những thành trì trung ương vực. Như vậy thì có thể là tiến hành viện trợ càng nhanh chóng. Nói thật, nếu như toàn bộ các vực khác đều có không gian truyền tống trận, không thì có thể là trợ giúp lẫn nhau nhanh chóng hơn, mà còn có thể hiện ra giá trị vô cùng cao trong rất nhiều trường hợp. Tỷ như võ giả không cần phải lãng phí thời gian để mà đi đường, mượn nhờ vào không gian truyền tống trận này lấy tốc độ nhanh nhất mà đi đến nơi. Đương nhiên hiện tại là trong lúc chiến tranh, Vân Phỉ Dương sẽ không cho phép người khác tự tiện tiến vào truyền tống trận này, chỉ cho phép binh lính của các quân đoàn tiến vào thôi. Phỉ Dương, Liễu Nhu nói, chờ chiến tranh kết thúc, có thể là mở ra không gian truyền tống trận này, võ giả nếu như tiến vào cần phải thanh toán một số lượng tiên thạch nhất định, cứ như vậy cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Có lý. Ánh mắt Vân Phỉ Dương sáng lên. Ngoài Đại Vận Thành, một trận chiến tranh quy mô lớn kết thúc, nhưng trên chiến trường thi thể lại chồng chất như núi, máu tươi tập hợp cùng một chỗ giống như là một con sông lượm sông máu, gió mát phất phơ thôi tràn ngập oán khí. A Di Đà Phật. Pháp Tề đứng ở trên chiến trường chắp tay trước ngực, chữ vạn giữa mi tâm lấp loé ánh sáng, sau lưng ngưng tụ ra một tôn tượng Phật, đó là thần thông Ma Kha Phật cùng với chủ nhân mặc niệm Siêu Độ Kinh. Ánh sáng của Phật Pháp lấp lóe ở trên chiến trường, dần dần độ hóa những vòng linh oán niệm chiến tử xa trường. Một ngày nào đó, tiểu thằng có lĩnh ngộ càng sâu hơn đối với Phật Pháp, chắc chắn là sẽ độ hóa vòng hồn để cho bọn họ sớm về nơi cực lạc. Đứng trên thành lầu, bên tai Vân Phi Sơn vang lên tiếng của Pháp Tể năm đó, nói chuyện ở tại Tiết Cốt Thành. Đó là thời điểm mà tiến về Thiên Vũ Quận luận võ. Bảo Lị mang theo mình, mang theo Pháp Tể, mang theo Vân Lịch cùng với Lam Mục. Vân Phi Dương lại lòng đau như cắt, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nỉ non. Huỳnh đệ, nếu như người ở hồn giới, trước hết hãy đợi thêm một lát nữa, đợi ta diệt hết những kẻ xâm phạm, sẽ lập tức đi giải cứu các người. Phía bên ngoài Đại Vận Thành, 200 vạn đại quân Man Hoan Vực bị đánh tan. Tin tức này truyền đi khắp trung ương vực, nhất thời dẫn tới xôn xao. Đây chính là một tràng thắng lợi lớn, đáng để chúc mừng, đáng để gieo hò. Nhưng có người thì lại cao hứng không nổi, tỷ như Tứ Môn Già ở bên trong Hồng Uy Đế Thành, riêng Bắc Môn Già cùng với Nam Môn Già. Bọn họ nhận được tin tức đại thắng, cũng được biết Vân Phi Dương biến mất mấy chục năm đã trở về. Vân Vũ Yêu tiếp quản Hồng Uy Đế Thành, nhất thống hai vực, Bắc Môn cùng với Nam Môn Già vẫn trải qua trong lo lắng hãi hùng. Bọn họ sợ rằng con trai của Vân Phi Dương có thể sẽ tìm đến mình gây phiền phức. Thế nhưng sự việc không có khủng bố như trong suy nghĩ. Vân Vũ Yêu chiếm cứ Đế Thành, hoàn toàn không có đi gây sự với hai gia tộc kia. Bắc Môn cùng với Nam Môn Già đại hỉ. Có lẽ Vân Vũ Yêu cũng không biết gia tộc mình có mâu thuẫn cùng với cha của hắn. Nếu như vậy, chỉ cần Vân Phi Dương tiếp tục biến mất, vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa, vậy gia tộc sẽ không có bất cứ sự nguy hiểm gì. Thế nhưng càng nguyền rủa mỗi ngày, càng không hy vọng Vân Phi Dương xuất hiện trở lại. Hết lần này tới lần khác, không thể nào linh nghiệm, người ta vẫn trở về. Càng bi kịch là Vân Đại Thiên Thần bố trí không gian truyền tống trận tại những thành trì lớn. Sau khi đi vào Hồng Uy Đế Thành, tiến về Bắc Môn Gia đầu tiên, một trưởng hạ xuống, bảng hiệu có khắc ba chữ Bắc Môn Gia cùng với cánh cổng cũ trải qua mấy vạn năm lịch sử hóa thành hư vô. Vân Phi Dương hắn là người có thù tất báo, dù hiện tại ở vào thời gian chiến tranh cũng sẽ không quên đi Bắc Môn Gia, cả không quên đi hung thủ đã hủy đi thần giới. Cho nên lần này đến đây chỉ là một chuyện duy nhất thôi, có cừu thì báo thù báo cừu, có oán thì báo oán. Vân Thành Chủ, gia chủ của Bắc Môn Gia hoảng sợ từ bên trong đại điện đi ra, hai tay hơi run rẩy. Một đám trưởng lão cũng là kinh hồn bạt vía. Bác Môn Sinh đứng phía sau càng là hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt đi. Chư vị, Vân Phi Dương nói, hẳn phải biết mục đích ta đến lần này. Lạnh ý trong câu nói này để cho gia chủ của Bắc Môn gia cùng với toàn bộ trưởng lão phát lệnh. Trước khi phi thăng, gia tộc này trong mắt Vân Phi Dương vô cùng là cường hãn, bây giờ thì lại yếu giống như là một con kiến hôi vậy. Vân thành chủ, gia chủ Bắc Môn gia run rẩy nói, Bắc Môn gia ta năm đó cũng chỉ là phụng mệnh hành động thôi. Vân Phi Dương cười nói, ta có thể hiểu, nhưng không có thể hiểu vì sao lại muốn giết đi thần giới. Hồng Y Thiên Đế phái người tới muốn giết mình, hắn hiểu được, nhưng Bắc Môn gia ngàn vạn lần không có nên diệt đi thần giới, thôn phệ các đại lục mà sát những sinh linh vô tội. Không nói ân oán giữa chúng ta, chỉ cần chuyện diệt đi thần giới thôi cũng đã đủ để cho ta có lý do tiêu diệt toàn tập các người rồi. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Gia chủ Bắc Môn gia lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, Vân thành chủ, việc diệt đi thần giới đều là do một mình Bác Môn Sinh làm, Bác Môn gia ta khi ấy cũng không biết chút nào. Vì để bảo vệ cả gia tộc, trước tiên bán đi Hồng Uy Tiên Đế, bây giờ lại bán trưởng lão. Thực như hắn nói, việc diệt đi thần giới, Bác Môn gia xác thực là không biết rõ tình hình. Bác Môn Sinh sao? Bất Thị Dương lạnh lùng quét qua mọi người. Cút ra đây. Soạt, gia chủ cùng với trưởng lão nhao nhao lùi lại, ép Bác Môn Sinh trốn ở phía sau cùng ra. Vân thành chủ, hắn chính là Bác Môn Sinh, hung thủ tiêu diệt thần giới. Năm đó chúng ta đã từng khiển trách hắn, thế nhưng sự việc đã phát sinh rồi, vụ sự vô bộ. Tất cả trưởng lão tranh nhau nói. Bọn họ giờ phút này vô cùng căm tức Bác Môn Sinh, giả dáng là muốn chém hắn thành muôn mảnh. Kêu người xuống hạ giới truy sát con trai thiên đế, người truy sát thôi là được rồi, hết lần này tới lần khác là phải diệt đi thần giới, tự mình lên làm nhất giới chỉ chủ. Hiện tại thì tốt rồi, tự tạo ra một địch nhân không thể nào trêu chọc. Các người! Bác Môn Sinh phẫn nộ không thôi. Hắn thật đã diệt đi thần giới, thành lập ra tiểu thần giới. Hắn làm như vậy cũng là mang đến cho gia tộc không ít trợ giúp. Hiện tại địch nhân đánh tới, lại đẩy toàn bộ trách nhiệm cho mình sao? Bác Bồ Sinh thở dài một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương. Ai, thần giới là do ta diệt, buồn chém giết thì cứ làm đi, nhưng chưa có giận lây đến Bác Môn gia ta. Việc đến nước này, hắn biết mình hẳn phải chết. Nếu như có thể là bảo vệ được cả gia tộc, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt Bác Môn Sinh, một tay đặt lên cổ, âm u nói, vô số sinh linh đại lục phải mở, ta không chỉ muốn giết người, còn muốn cho người sống không bằng chết. Linh hồn lực khủng bố bạo phát, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong thức hải Bác Môn Sinh, mà đến tra tấn linh hồn thống khổ nhất trên đời. Tiếng kêu thảm thiết truyền từ bên trong Bác Môn gia, dập dờn khắp Hồng Uy Đế Thành. Võ giả nghe qua mà dùng mình. Chà. Ngoài thành, tại một chỗ sâu trong núi, Bác Môn Cửu Thiếu đang cải trang dịch dung, nắm chặt song quyền, muốn rách cả mí mắt. Sau khi Vân Phi Dương trở về, Bác Môn Sinh đoán hắn sẽ giết tới, cho nên sớm an bài cho con trai của mình dịch dung rời khỏi Bác Môn gia. Vân Phi Dương, Bác Môn Cửu Thiếu nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào bên trong da thịt, máu tươi chảy ròng, quát âm lên. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ giết người, giết sạch nữ nhân cùng với huynh đệ người. Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng cười âm u, một lão giả có tướng mạo xấu xí trông giống hiện giả. Bác Môn Cửu Thiếu kinh biến, vô thức lùi lại hai bước. Lão giả kia nhếch miệng cười, ha ha ha, tiểu thư, ta cảm nhận được oán khí rất mãnh liệt trên người người, có muốn bái ta làm thầy hay không? Bác Môn Cửu Thiếu khẽ giật mình, cảnh giác hỏi, người là ai? Có tư cách gì mà để cho ta bái ngươi làm thầy? Lão giả kia lại cười quái dị một tiếng, đáp, tiểu tử, lão hủ gọi là Đào Lộc, đến từ Trừ Thiên Vực, trùng hợp đi ngang qua, thấy người oán khí ngang dọc, rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển nhận của oán niệm môn ta. Thật sao? Bác Môn Cửu Thiếu nghi ngờ. Đào Lộc lại cười nói: "Tiểu tử, người kẻ trang dịch sùng, hắn đang lẩn trốn cửu nhân, theo ta tiến về Chư Thiên Vực, tu hành mấy chục năm, khẳng định là có năng lực báo thù." "Lão nhân này, vậy mà có thể xem thấu chân dung ta sao?" Ba Môn Cửu Thiếu âm thầm chấn kinh, cũng suy đoán thực lực của đối phương vô cùng cường đại, vì vậy nói: "Người nếu như có thể giúp ta giết chết cửu nhân, ta lập tức đi theo người đến Chư Thiên Vực." Đào Lộc lại lắc đầu: "Không được, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không thể nào tùy ý xuất thủ. Nếu không, toàn bộ thiên địa sẽ sụp đổ, tới khi đó sẽ khiến thiên phạt." Sắc mặt của Bác Môn Cửu Thiếu đại biến: "Tùy ý xuất thủ thì có thể khiến cho thiên địa sụp đổ, đang khoác lác hay là thật sự khủng bố như vậy?" Lại nói, Đào Lộc cười: "Sau khi tu luyện có thành tựu, tự mình giết chết cửu nhân, há không phải là chuyện càng sung sướng hơn sao?" "Có lý." Bác Môn Cửu Thiếu nắm chặt song quyền, sau khi tự hỏi một phen, quyết định theo lão giả quái dị này tiến về Chư Thiên Vực. Trung ương vực đã bị Vân Phi Dương khống chế, các vực khác cũng là bị kẻ xâm nhập chiếm lĩnh, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần, hy vọng rằng Đào Lộc này chính là cao nhân, có thể đi giúp mình báo thù rửa hận. "Đi thôi, trước theo ta đi một chuyến thành trì phía trước, ta có chuyện muốn làm." Đào Lộc nói. Ba Môn Cửu Thiếu cả kinh: "Tiền bối, trong thành trì kia có cựu nhân của ta?" "Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không thể nào thường tổn đến người được." Đào Lộc nói. Trên thế gian này có rất nhiều cao nhân ưa thích đột nhiên xuất hiện tại thời điểm khi mà võ giả chán nản nhất, rồi thì thu người đó vào làm đồ đệ. Ba Môn Cửu Thiếu này rất may mắn, hắn bị một lão đầu gọi là Đào Lộc đến từ Chư Thiên Vực trùng hợp đi ngang qua nhìn chúng. "Tiền bối, người thật sự là có thể bảo vệ ta?" Trên đường theo Đào Lộc tiến về Hồng Uy Đế Thành, Ba Môn Cửu Thiếu vẫn còn có chút lo lắng hỏi: "Tiểu tử, người nói nhảm nhiều như vậy, lão hủ đã muốn bảo vệ người an toàn, vậy thì khẳng định không có phải là nói lão." Đào Lộc không nhịn được nói: "Hiểu rõ." Ba Môn Cửu Thiếu vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất nhiều nghi vấn. Hắn lại không biết thực lực chân chính của lão nhân này, sợ là cao chiêu của Vân Phi Sương. Là đi một đoạn đường, hắn rốt cuộc thì lấy hết dũng khí mà hỏi: "Tiền bối, ngài hiện tại có cảnh giới gì?" Đào Lộc không trả lời mà hỏi lại: "Tối cường cảnh giới của vực các người có phải là tiên đế hay không?" "Không sai." Đào Lộc không chút nào nghĩ ngợi đáp: "Thực lực của vị sư bây giờ, một người đánh với 10 cường giả tiên đế không phải là nói chơi." Ba Môn Cửu Thiếu hít vào một ngụm khí lạnh: "Một người đánh với 10 thiên đế, nếu như nói thật, thực lực của lão nhân này thật sự là đáng sợ." "Tiền bối, vậy ngài có thể là bộc lộ ra tài năng cho vạn bối hay không?" Ba Môn Cửu Thiếu vẫn không quá tin tưởng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy. Đào Lộc cũng biết tên này hoài nghi mình, sau đó chìm vào một con hung thú ở bên trong sơn lâm: "Nhìn cho rõ đây." Ba Môn Cửu Thiếu mở to mắt. Đào Lộc nhẹ nhàng vung tay, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, trong nháy mắt liền đánh úp về phía đầu hung thú, có thể là so với đại vị tiên vương kia. Kết quả thứ gì cũng không phát sinh. Cái này, Ba Môn Cửu Thiếu sụp đổ, thế nhưng một giây sau thì lại trợn mắt há mồm, bởi vì đầu hung thú kia vẫn không nhúc nhích gì, vẫn đứng đó phà phất giống như là dừng lại vĩnh hằng vậy. "Tiểu tử, chúng ta đi." "Tiền bối." Ba Môn Cửu Thiếu yếu ớt hỏi. "Đầu hung thú kia bị làm sao vậy? Tại sao lại không chuyển động? Thật giống như là bị trói buộc." "Người đã nghe nói qua về không gian pháp tắc hay chưa?" Ba Môn Cửu Thiếu lắc đầu. "Vạn bối chỉ nghe nói qua về không gian thuộc tính, chưa nghe nói qua không gian pháp tắc." Đào Lộc khinh thường. "Không gian thuộc tính chỉ là cấp bậc thấp, Không gian pháp tắc mới là chân lý trí cả vô thượng. Bác Bồn Cừu thiếu nghe vậy, giống như là lọt vào trong sương mù. Nhưng một đầu hung thú có thể so với đại vị thiên vương bị một cái phất tay trói buộc, thực lực của lão nhân này khẳng định là mạnh đến nổ tung. Đào Lộc nói: "Tiểu tử, vực này của người quá yếu, ta không thể nào tùy ý bạo phát, cho nên chỉ có thể bộc lộ ra chút tài năng nhỏ nhỏ." Vạn Bối hiểu rõ. Ba Buồn Cửu thứ hiện tại đã không chút nào nghi ngờ nữa, cũng âm thầm nghĩ mình theo hắn đi về Chư Thiên Vực qua một phen tu hành, có thể là trở về tự tay giết chết cừu nhân. Ha ha ha, Vân Phi Dương, chúng ta cứ chờ xem. Bên trong Hồng Uy Đế Thành, tiếng kêu thảm thiết của Bác Môn Sinh rốt cuộc thì cũng yếu dần, cả người run rẩy, miệng sụp bọt mép ngã trên đất, vô cùng là thê thảm. Vân Phi Dương đứng ở trên mặt hắn, cao ngạo giống như là thần thánh đang nhìn xuống một con kiến hôi vậy, nói: "Chết đi." Toàn thân của Bác Môn Sinh bị ngọn lửa bao phủ, ở dưới sự thống khổ khi bị thiêu đốt mà hóa thành hư vô. Cuối cùng, kẻ cầm đầu diệt đi thần giới, để cho vô số đại lục cùng với sinh linh bị thôn phệ, hồn phi phách tán. Vân Phi Dương quét qua cao tầng của Bác Môn Già, lạnh lùng nói: "Bác Môn Già, các người cũng không tất yếu phải tồn tại." Trong khoảnh khắc, một khối linh hồn bá đạo bá phát bao phủ toàn bộ những võ giả cao tầng của Bác Môn Già. Dưới sự đè ép của linh hồn lực cường đại, kinh mạch mọi người đứt từng khúc, tiên đạch bên trong đan điền cũng hóa thành hư vô, biến thành một phế nhân, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Bác Môn Già cũng không có bị hủy đi, bởi vì Vân Phi Dương chỉ phế bỏ tu vi của cao tầng ở bên trong gia tộc, sau đó thì vùng tay rời đi. Bước tiếp theo, hắn dùng thủ đoạn tương tự diệt đi Nam Môn Già. Dù sao tại hạ giới, gia tộc này cũng từng đến truy sát mình. Không bao lâu, gia chủ của Nam Môn Già cùng với cao tầng kinh mạch đứt từng khúc ngã trên đất, từ đó mà biến thành phế nhân. Sau khi giải quyết hết Nam Môn Già, Vân Phi Dương lại một lần nữa đi một chuyến Đông Môn cùng với Tây Môn, dùng phương thức tương tự để cho tứ đại gia tộc triệt để đánh mất đi lực chiến đấu. Đối với loại người động một chút là giết cả nhà người ta, giống như là tứ môn gia tộc, Vân Đại Tiện Thần đã làm việc ôn nhu, chỉ phế bỏ đi cao tầng, không động đến dòng chính cùng với phụ nữ và trẻ em. Kỳ lạ, sau khi hắn rời khỏi Tây Môn Già, Vân Vi Dương phóng thích tiền niệm bao phủ khắp đế thành. Cái tên tiểu thần chủ kia, hắn ở đâu? Hắn sẽ không quên Bác Bồn Cửu Thiếu, dù sao năm đó ở tại tiểu thần giới, hai người cũng đã từng giao thủ qua. Vân Phi Dương, đột nhiên sau lưng chuyển đến âm thanh: "Ta ở chỗ này." Vân Phi Dương khẽ giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy Bác Bồn Cửu Thiếu đang bước nhanh đến, kinh ngạc hồ: "Làm sao người lại đột nhiên xuất hiện?" Quả nhiên, nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Vân Phi Dương, Bác Môn Cửu Thiếu càng thêm khẳng định Đào Lộc vừa rồi nói không sai. "Nói điều gì?" Đào Lộc nói: "Tiểu tử, đi theo bên cạnh ta, người nào cũng không thể nào phát hiện ra người." Mới đầu Bác Môn Cửu Thiếu còn có chút bán tin bán nghi, thế nhưng khi đến gần Vân Phi Dương, nếu như không hắn không hô lên thì Vân Phi Dương cũng sẽ không phát hiện ra, lúc này thì mới tin tưởng. Có cao thủ mạnh như vậy kề bên, mình sao lại sợ hắn chứ? Bác Bồn Cửu Thiếu nắm chặt quyền, phẫn nộ nói: "Vân Phi Dương, mối thù người giết phụ thân ta, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ trả lại gấp đôi." "Thật sao?" Vân Phi Dương ánh mắt lạnh xuống, thế nhưng vẫn cảnh giác nhìn lão đầu bên cạnh. "Tiền bối, người rất lạ mắt, không biết tôn tính đại danh." Bác Bồn Cửu Thiếu mừng rỡ trong lòng, làm cho tên này chủ động xưng tiền bối, sự tồn này của mình quả nhiên là cường hãn không tồi. Vì có thể lôi kéo làm quen tốt hơn cùng với Đào Lộc, hắn lạnh lùng nói: "Nghe cho kỹ, sư tôn của ta tên là Đào Lộc, đến từ Chư Thiên Vực." "Chư Thiên Vực sao?" Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến. Bác Bồn Cửu Thiếu thấy như vậy, nhất thời khẳng định tên này nhất định là nghe nói qua Chư Thiên Vực, nếu không thì cũng sẽ không có chấn kinh như vậy. Đào Lộc còn thản nhiên nói, Đồ Nhi, hắn chính là cửu nhân của người sao? Đúng như vậy. Ba Mường Cửu Thiếu căm hận nhìn Phật Vị Sương. Đã như vậy, bây giờ đi qua đánh án hai quyền, trước tiên phát tiết cửu hận, đợi về sau thì quay lại tự tay giết hắn. Ba Mường Cửu Thiếu khổ sở nói, Sư tôn, thực lực kẻ này vô cùng cường hãn, ta đi qua thì chỉ có chết mà thôi. Yên tâm đi. Đào Lộc thản nhiên nói, lúc nói chuyện cùng với người, vị sư đã sử dụng không gian pháp tắc trói buộc hắn lại rồi, hiện tại hắn đã không thể nào động đậy. Bác Môn Cửu Thiếu giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Sương, quả nhiên thấy tên kia không nhúc nhích, ngay cả sợi tóc cũng dừng lại giữa không trung. Cơ hội tốt. Bác Môn Cửu Thiếu đại hỉ, nắm quyền đi tới, ánh mắt lóe lên căm giận ngút trời. Cuối cùng quyền đầu mang theo sự phẫn nộ đập tới. Thế nhưng không ngờ, thời điểm sắp đánh trúng Vân Phi Sương thì lại bị hắn tùy ý bắt lấy. Ba Môn Cửu Thiếu hãi nhiên không thôi. Hắn không phải là bị Đào Lộc trói buộc sao? Tại sao lại có thể động đậy? Vân Phi Sương nhếch miệng cười. Đần độn, thật sự cho rằng trên đời này có chư thiên vực, có cao thủ đi ngang qua sao? Thu người làm đồ để người báo thù sao? Lão đầu xấu xí kia cười lớn, khuôn mặt biến đổi, trong nháy mắt liền hóa thành một người trẻ tuổi bất phàm. Phỉ Dương, người vạch trần sớm như vậy, sao không có chơi nhiều thêm một chút? Hắn là ai? Hắn chính là Lâm Giật Phong, còn về chuyện đến từ Chư Thiên Vực, hoàn toàn là hư cấu, ngay cả cái tên Đào Lộc cũng là xảo trá mà ra. Bác Môn Cửu Thiếu Dịch Dung rời khỏi khó có thể giấu giếm được thiên niệm của Vân Phi Dương. Không thể nào. Sự thật là, khi mà hắn vừa mới đến Hồng Uy Đế Thành, Vân Phi Dương đã khóa chặt Bác Môn Cửu Thiếu, mặc cho hắn lên trời xuống đất cũng không thể nào chạy thoát. Nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không đuổi theo, ngược lại để cho Lâm Giật Phong cải trang Dịch Dung đi lừa gạt. Ban đầu vốn là có thể tùy tiện giải quyết, vì sao lại phải làm rắc rối như vậy? Ý muốn của Vân Phi Dương rất đơn giản, muốn cho Bác Môn Cửu Thiếu một hy vọng mạnh, sau đó thì lại hùng hăng đả kích một phen. Phương pháp này thật có chút tiện, có chút là hung ác. Khi Bác Môn Cửu Thiếu biết được rằng mình đã bị lừa, tưởng tượng của hắn trước kia đều sụp đổ. Hắn sống như là bị sét đánh vậy, đứng gần người ra, người ngốc tại đó, tư duy trở nên trống rỗng. Thực lực của Vân Phi Sương rất mạnh, mình muốn vượt qua hắn, thậm chí là giết hắn, hoàn toàn là bất khả thi. Ngay trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, một kẻ tự gọi là mình đến từ Chư Thiên Vực lại có được thực lực một người đánh 10 tiền đế xuất hiện. Không những vậy, hắn còn muốn thu mình làm đồ đệ, để cho hắn nhìn thấy được ánh dạng đông, nhìn thấy hy vọng. Kết quả thì sao? Nguyên lai hết thảy đều là âm mưu, tất cả chỉ là lừa đảo. Hy vọng lại biến thành tuyệt vọng, cảm giác này thật là không dễ chịu gì. Chắc sẽ có rất nhiều độc giả nhìn thấy Đào Lộc sẽ lo lắng Bác Môn Cửu Thiếu có kỳ ngộ, về sau sẽ gây ra không ít phiền phức cho Vân Phi Dương, ví dụ như có thể là uy hiếp hình đệ cùng với nữ nhân của hắn. Trên thực tế, tất cả chỉ là một trò lừa đảo vô cùng đại đê tiện. Cũng chỉ có Vân Phi Dương hắn thì mới có thể nghĩ ra. Không có khả năng. Tại sao lại có thể như vậy? Bác Môn Cửu Thiếu ngây ngốc lẩm bẩm. Gia hỏa đáng thương này bị chia đùa một phen, tinh thần sụp đổ, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Năm đó, ở tiểu thần giới, để cho người may mắn bỏ chạy. Ngày hôm nay, vẫn phải rơi vào trong tay ta. Vân Phi Sương khoác lên bả vai của hắn cười. Đi theo phụ thân của người thôi. Linh hồn lực cường thế, rót vào bên trong, nháy mắt ăn mòn thức hải của Bác Môn Cửu Thiếu. Cuối cùng thì vẫn lạc tại chỗ. Bác Môn Cửu Thiếu, hồn phi phách tán. Ngay trước khi chết, hắn không chỉ trải qua tra tấn thống khổ, còn phải trải qua tuyệt vọng cùng với hối hận thật sâu. Năm đó, nếu như không thèm để ý đến ước hẹn trăm năm với Trầm Lận Phong, trực tiếp ra tay giết chết Vân Phi Dương, thì bây giờ đâu phải chịu tình cảnh thế này. Đáng tiếc rằng là không còn nếu như. Năm đó, vị thiếu thần chủ này phong quang vô hạn, cao cao tại thượng. Hắn đã từng có vô số cơ hội giết chết Vân Phi Dương, thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương phản sát. Có lẽ đây chính là số mệnh. Sau khi giải quyết xong Tứ Môn Gia và giết chết Bắc Môn Cửu Thiếu, Vân Vị Dương đã báo xong đại thù. Sau đó, hắn tiếp tục bố trí không gian truyền tống trận ở những thành trì khác. Nửa tháng sau, mấy ngàn tòa thành trì, mỗi một tòa đều nằm giữ một không gian truyền tống trận, tất cả đều có sự liên kết với nhau. Nói như vậy, hệ thống phòng thủ trung ương vực càng thêm cường đại hơn. Một khi kẻ địch xâm phạm, tùy thời có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thực ra, Vân Vị Dương có bố trí không gian trận pháp hay không thì cũng không khác nhau. Bên Hoang Man vực không thể nào phát động tấn công trong một khoảng thời gian ngắn được. Dù sao, trận chiến ở tại Đại Vận Thành cũng đã để cho bọn hắn tổn thương tới đứt gân xương. Sau khi bố trí tốt truyền tống trận xong, Vân Vị Dương về đến Trấn Thiên Đế Thành đoàn tụ cùng với mọi người, cũng khen ngợi con trai vì biểu hiện tốt trong những năm này. Vân Vô Ưu lau nước mắt nói: rốt cuộc thì cũng đã được giải thoát rồi. Từ sau khi Vân Vị Dương biến mất, ở dưới tình thế áp bách, hắn bắt buộc phải quản lý Bắc Trung ương vực. Những năm này hắn cẩn trọng từng ly từng tí, cũng không dám lơ là. Bây giờ phụ thân trở về, Trung ương vực giao lại cho hắn, vậy thì mình có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt rồi. Ha ha, nhi tử. Vân Vị Dương ý vị thâm trường. Dưới sự quản lý của con, Trung ương vực đã ngày càng cường thịnh. Là cha, ta rất vui mừng. Cho nên con lại tiếp tục cố gắng. Không. Vân Vô Ưu vội nói: Trung ương vực cùng với đế thành là giao ra để lại cho phụ thân người. Phụ thân người đã đến rồi thì nhất định là phải tự mình quản lý, ta không thể nào thay thế. Đúng rồi, Vân Vị Dương lại nói. Vân Vô Ưu âm thầm cảm thấy vui vẻ. Nhi tử. Vân Vị Dương vỗ bả vai của hắn. Già già người để lại đế thành này cho ta, ngày hôm nay ta truyền nó lại cho con, đừng có để cho già già cùng với phụ thân người thất vọng. Không phải chứ? Vân Vô Ưu khóc không ra nước mắt, nói tới nói lui, cuối cùng thì vẫn để cho mình tới quản lý đế thành sao? Vân Vị Dương giao thành trì cho nhi tử quản lý, thế nhưng cũng không có làm một vung tay trưởng quỹ, bản thân vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bên trong tạo hóa giới trì, nhìn thấy quặng mỏ dài răng rặc, Âu Dương Tuệ lau lau hai con mắt, hồ lớn. Nhiều mỏ quặng đến như vậy. Vân Vị Dương nói. Phẩm chất của những khoáng thạch này cũng không tệ, làm phiền cô chế tạo ra một ít chiến giáp cùng với những binh khí cho binh lính là được. Âu Dương Tuệ không có kịp chờ đợi, vô cùng hưng phấn mà tiến vào sơn mạch, tiện tay đào ra một khoáng thạch, không có kịp để vui mừng mà nói: phẩm chất của những khoáng thạch này còn muốn cao hơn tiên nhân nội vực. Nàng cầm khoáng thạch chỉ ở phía bên ngoài cùng, càng đi vào sâu thì cấp bậc khoáng thạch càng cao hơn. Sau khi Âu Dương Tuệ tiến vào mỏ quặng, không hề có ý định đi ra. Vân Vị Dương còn xếp bằng ở trước ngũ hành tế đàn, nỉ non: đã đến lúc cải tạo thiên địa thuộc tính nữa đây. Sau khi tu luyện ở Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, hắn đã lĩnh ngộ được ngũ hành pháp tắc, cho nên muốn thay thế ngũ hành ở bên trong ngũ hành chi linh để mà cải biến thiên địa thuộc tính trong tạo hóa giới chỉ. Tâm niệm khu động, ngũ hành chi linh bay ra lơ lửng ở phía trên không của tế đàn. Đức thổ, canh kim, các loại thuộc tính ngũ hành dần dần tuôn ra từ bên trong. Vân Vị Dương bước ngũ hành pháp tắc bên trong thân thể ra, sau đó thì lần lượt dung nhập vào ngũ hành chi linh. Ngũ hành chi linh một lần nữa dung nhập lại tế đàn, năm loại ánh sáng lấp lóe, sau đó sâu chuỗi cùng một chỗ hình thành ra một tuần hoàn mỹ diệu. Trong khoảnh khắc, thiên địa thuộc tính bàng bạc gào thét mà ra. Vân Vị Dương lẩm bẩm: có ngũ hành pháp tắc của ta gia trì, thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ hẳn định là sẽ mạnh hơn trước nhiều. Quả nhiên, một tháng sau, thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ mạnh hơn ít nhất là 5 lần so với trước kia. Ngũ hành chi linh dùng nhập ngũ hành pháp tắc Vân Vị Dương cung cấp, chỉ cần là hắn không ngừng mạnh lên thì thiên địa thuộc tính cũng sẽ càng lúc thì càng nồng nặc. Nói đơn giản, hiện tại tạo hóa giới chỉ đã triệt để nối liền cùng với chủ nhân, về sau yếu mạnh cũng sẽ có quyết định bởi chủ nhân. Sau khi thuộc tính đề bạt, Vân Vị Dương vỗ tay, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Bước tiếp theo chính là cải biến thời gian. Bên trong thân thể hiện ra khí tức quỷ dị, đó chính là thời gian pháp tắc. Vài ngày sau, tại bất cứ một ngõ ngách nào ở bên trong tạo hóa giới chỉ đều trải rộng thời gian pháp tắc. Cũng ở dưới sự điều động của Vân Phi Dương, không có ngừng cải biến thời gian lưu tốc, tăng tốc 50 lần, tăng tốc 100 lần, tăng tốc 200 lần, tăng tốc 1000 lần. Sau khi Vân Phi Dương biết được thời gian tăng tốc lên tới gấp 1000 lần thì hài lòng cười rộ lên. Cực hạn khi trước là 200 lần, bây giờ tăng lên tới 1000 lần, tương đương với việc tu luyện 1000 năm, ngoại giới thì mới trải qua có 1 năm thôi. Hết tập 343, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau mỗi tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.